Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 250. 69 chương phong lưu công chúa vs Phúc Hắc quốc sư. 18. Nhưng là, những ta đó đều không cần thiết. Quân Nhiên, hắn nóng nảy, người khác đều không thể quên. Chỉ có không thể quên ta. Quân Nhiên nở nụ cười, đi. Ta nhớ kỹ ngươi, Phó Thanh Mặc yêu quý hôn hôn cái trán của nàng. Thật sự không nhịn xuống, hôn hôn khóe môi nàng. Sắc trời không còn sớm, hắn cũng nên đi. Quân Nhiên, bảo trọng không bao giờ nữa gặp. 0058, đáng giận, nhân gia lại với ngươi hôn tạm biệt đâu. Làm sao ngươi một điểm lương tâm đều không có a? Quân Nhiên, của ta lương tâm bị cậu ăn a? 0058, ai? Ta cảm thấy ngươi không có thuốc nào cứu được, khi nào thì tài năng học hội yêu đâu. Quân Nhiên, ngươi chừng nào thì có thể theo ta giải thích hạ, ta vì sao chính là cái nữ ma đầu. 0058, nửa khắc hơn sẽ cùng ngươi giải thích không rõ. Ngươi chỉ cần thành thành thật thật tiến công chiếm đóng nam phụ là tốt rồi. Quân Nhiên, luôn luôn tiến công chiếm đóng đều là một người. Ta mệt mỏi. 0058, đúng vậy. Từ đầu tới đuôi ngươi đều là ở phiêu một người nam nhân. Thật sự là khổ ngươi. Thật đúng là đồng một người nam nhân. Tính cách bất đồng trên thân nam nhân đều có chứa Triệu Khanh cùng một tia tàn hồn. Sẽ chờ nàng này con ngốc đi tỉnh lại hồn phách của hắn. Này chuyện xưa thế nào càng nghe càng cẩu huyết đâu. Quên đi, không nghĩ. Quân Nhiên lướt qua ngủ say bên trong Phó Thanh Mạc, đứng dậy rời đi. Trở lại công chúa phủ, nhìn thấy Hạ Anh sau, Quân Nhiên đau đầu thật, Hựu Chi, thế nào còn không có ngủ? Hạ Anh lắc lắc đầu, ngủ không được, thực xin lỗi, ngươi không cần nói với ta thực xin lỗi. Đều là ta bản thân lựa chọn lộ, trách không được nhân, Quân Nhiên nói. 3 ngày sau, ta tính toán gả cho Phó Thanh Mặc, Hạ Anh liễm mi. Cười nói, kia thật sự là chúc mừng ngươi, Hựu Chi. Cũng cho chúng ta thật sự không thích hợp ân. Ta đã biết, sắc trời không còn sớm. Công chúa nghỉ tạm đi, hắn vội vã đi ra ngoài. Khả Quân Nhiên xem Hạ Anh bóng lưng tựa hồ có chút chạy trối chết ý tứ hàm xúc. Tham dự nam nhân chiến đấu, tuyệt đối là không sáng suốt lựa chọn. Quân Nhiên biết, bản thân hội lại một lần nữa trở thành trò cười. Hơn nữa sẽ làm Hạ Anh cả đời đều nâng không dậy nổi đầu. Thứ nhất ngày, nàng phân phát hậu viện trai lơ, nhường tú nương chuẩn bị cho tự mình giá y. Ngày thứ hai, nàng cùng phỏ mã ký hòa ly thư. 3 năm cảm tình, rốt cục cáo một đoạn. Ngày thứ ba, nàng tiến cung cùng hoàng thượng nói chuyện hồi lâu. Rốt cục sao định rồi hôn ký. 5 ngày sau, nàng một thân giá y, gả cho quốc sư Phó Thanh Mạc, nghe nói nàng xuất giá ngày đó. Đế đô vô số nữ tử thao nát tâm ni các nàng tình nhân trong mộng vậy mà cưới này trên đời này. Điêu ngoa tùy hứng, bao cỏ vô năng công chúa, mọi người ào ào muốn thủ Quân Nhiên mà đại chi, khả lại không có phúc như vậy. Nàng nghe nói, nàng xuất giá kia một ngày, Hạ Anh uống say như chết, túy nằm đường cái, đã từng hăng hái thiếu niên lang, vừa khóc vừa cười, hình như điên, nàng nghe nói. Nàng xuất giá kia một ngày, phô trương thanh thế to lớn, khả mọi người trong ánh mắt châm chọc còn hơn cho chúc phúc. Tất cả mọi người không xem trọng Phó Thanh Mặc hội thật tình thật lòng đãi Quân Nhiên. Chẳng sợ người này là trưởng công chúa cũng không được, Phó Thanh Mặc ở dân chúng trong mắt chính là thiên, chính là, không có hắn liền không có quốc thái dân an ngày, cổ đại mê tín chính là hại chết nhân. Đem nhất bang cùng khổ dân chúng thật sâu cấp hại, đại đèn lồng màu đỏ cao treo cao. Lúc đó, nàng vẫn là tôn quý nhất trưởng công chúa, hiện thời đã trở thành người kia phụ. Lương Quân Nhiên, đây là ngươi vui nhìn đến sao? Quân Nhiên cười lạnh, ngồi ở trên giường, cùng đợi tân lang đã đến. Đen tối tầm mắt, ở khăn voan bị khơi mào khoảnh khắc, khôi phục đến sáng ngời. Ánh vào mi mắt là một trương tuấn nhã vô song khuôn mặt. Nguyên đến một người nam nhân mặc đồ đỏ y cũng có thể diễm quá quần phương. Lây dính yên hồng hắn cũng có thể sáng rọi bắn ra bốn phía. Hết chương.